Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5038. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa môn linh chu tiến vào dãy núi về sau, quanh đi quẩn lại hồi lâu, cuối cùng rơi vào một tòa xuyên thẳng mây xanh trên ngọn núi. Chờ đợi ở đây, ngọn núi này chính là tiến vào bí cảnh địa phương. Chỉ tiếc mở ra bí cảnh chìa khóa bị một phân thành hai, một nửa ở trong tay Thiên Thủy Tông, một nửa kia ở trong tay Thiên Địa Môn. Chỉ có hai nửa nếu là hợp hai làm một mới có thể mở ra nơi đây bí cảnh. Sau ba ngày, Thiên Thủy Tông Linh Chu xuất hiện tại phía trên không dãy núi. Bên trong dãy núi đếm không hết võ giả ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên Linh Chu treo Thiên Thủy Tông cờ xí, bọn hắn đều đã nghĩ đến đây là ngày mấy, lại là 10 năm kỳ hạn sao? Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông lại tới đào móc linh dược rồi. Thật sự là đáng giận. Tòa bí cảnh kia chính là Hoang Cổ Tông bồi dưỡng nhiều năm bảo địa, trong đó sản xuất linh dược vô số kể, lại không công bị hai người bọn họ tòa tông môn đạt được. Chúng ta uống liền ngụm canh đều uống không đến. Không ít người tầm bảo nhìn xem hai chiếc linh chu tiến vào bên trong dãy núi, đều hiểu lại là hai đại tông môn đào móc linh dược thời gian. Trong lòng bọn họ không khỏi có chút oán hận. Chỉ vì Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn bá chiếm vậy cái kia tòa bí cảnh bảo vật, quả thực làm cho người đỏ mắt. Thiên Địa Môn vậy quên đi. Dù sao bọn hắn bây giờ ở vào đỉnh phong cường thịnh thời điểm. Thế nhưng là Thiên Thủy Tông ngày càng bị thua. Rất nhiều người đều cảm thấy Thiên Thủy Tông đã không xứng chiếm cứ bí cảnh chìa khóa. Linh Chu tiến vào bên trong dãy núi chạy chậm chậm, hướng về phía trước ngọn núi mà đi. Trên thanh nẹp, tại Trịnh Uyên trưởng lão dẫn đầu xuống, tất cả võ giả đều nâng lên tinh thần tới. Đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Đợi lát nữa nhìn thấy Thiên Địa Môn đệ tử, nếu ai cho ta mất thể diện, lão phu nhất định đem bọn ngươi nghiền xương thành cho. Trịnh Uyên hai mắt hung ác, nhìn chằm chằm phía sau trên thanh nẹp võ giả nghiêm nghị nhắc nhở đến. Rõ ràng, Trịnh Uyên trưởng lão rất xem trọng lần này gặp mặt. Thiên Thủy Tông các đệ tử nhao nhao ngóc đầu lên đến, mắt nhìn phía trước, đối với Thiên Địa Môn túc địch này, Thiên Thủy Tông đệ tử trong lòng cũng là tràn ngập tức giận. Lý Nguyên Tông, Phan Hồn, Triệu Ân, Lý Lộc, Mục Hoa Thanh bọn người là nhao nhao ngẩng đầu lên. Khí vũ hiên ngang, không rơi xuống thừa. Đường Vi nguyên bản liền ngạo khí 10 phần, giờ phút này cũng là cao ngạo giống một cái phượng hoàng. Lâm Bạch đứng ở trong đám người, không chút nào làm người khác chú ý. Linh Chu chậm rãi tới gần một ngọn núi. Lâm Bạch nhìn thấy, tại ngọn núi kia đỉnh phía trên, đã sớm có một chiếc khổng lồ như núi Linh Chu cập bến. Mấy trăm vị tản ra khí tức cây ết ủng bố võ giả đứng ở trên đỉnh núi, xa xa ngắm nhìn Thiên Thủy Tông Linh Chu. Khi nhìn thấy Linh Chu về sau, cái kia một cỗ uy áp bỗng nhiên tăng cường, giống như núi đánh vào trên Linh Chu. Thiên Thủy Tông trên Linh Chu không ít võ giả đều bị bất thình lình uy áp chấn động đến thể nội máu tươi ngược dòng, sắc mặt trắng bệch. Lý Nguyên Tông, Mục Hoa Thanh đám người trên mặt đều hiện lên ra một tầng vẻ lạnh lùng. Đều đừng cho ta mất mặt, cũng đừng cho tông môn mất mặt. Trịnh Uyên uy nghiêm thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Đám người đành phải cùng chung mối thù, ngạnh kháng cỗ uy áp này. Linh Chu chậm rãi lên không, rơi vào trên đỉnh núi. Ha ha ha, Trịnh Uyên đạo huynh, đã lâu không gặp a. Lão đạo kia quơ phất trần, cười ha ha lấy, đi lên phía trước cùng Trịnh Uyên chào hỏi. Trịnh Uyên ngoài cười nhưng trong không cười nhẹ gật đầu, nói ra, đã lâu không gặp, hai vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả lẫn nhau hàn huyên. Song phương đệ tử thì cũng là tại quan sát lẫn nhau. Lâm Bạch ở trong đám người nhìn về phía Thiên Địa Môn đệ tử. Trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch liền cảm giác được địch ta ở giữa chênh lệch. Thiên Địa Môn đệ tử, mỗi người trên thân khí thế như hồng, tu vi cao thâm mạt chắc. Hiển nhiên đều là trong tông môn người nổi bật, mà trái lại Thiên Thủy Tông, trừ Lý Nguyên Tông, Mục Hoa Thanh, Lâm Bạch, Đường Vi bọn người bên ngoài, những võ giả khác thực lực tu vi, hiển nhiên là không quá đủ nhìn. Không có so sánh, liền không có tổn thương. Thiên Thủy Tông chuyến này đệ tử, cùng Thiên Địa Môn đệ tử so sánh một phen. Có thể nói là khác nhau một trời một vực. Song phương trưởng lão hàn huyên một lát, Trịnh Uyên liền vừa cười vừa nói. Thời điểm không sai biệt lắm. Đạo huynh, vậy thì bắt đầu a, lão đạo cười nói. Tốt tốt tốt, vậy liền bắt đầu đi. Lúc này, hai vị trưởng lão phân biệt từ trong túi chữ vật lấy ra một khối phù văn chìa khóa. Thi triển linh lực thôi động, khiến cho chìa khóa tách ra lòe loẹt lóa mắt quang mang. Ở giữa không trung hợp hai làm một, hai khối chìa khóa hợp hai làm một về sau. Ngọn núi này lập tức truyền đến một trận rung động. Vô số loạn thạch từ trên ngọn núi chốc ra mà xuống. Lộ ra trong thân núi khắc lục mà thành phù văn ấn ký. Tại chìa khóa dẫn dắt phía dưới, trên thân núi phù văn cùng nhau bộc phát ra sáng chói ánh sáng chói mắt. Chìa khóa ở giữa không trung quấn quýt nhau, dần dần hình thành một cánh quang môn, đi hướng mặt khác một mảnh thế giới. Nhìn đến thủ đoạn, Lâm Bạch không khỏi sợ hãi than một tiếng. Thủ đoạn thật là lợi hại. Ngọn núi này giống như là con muỗi nhọn khí, đâm vào dưới nền đất, hấp thu vùng thiên địa này linh khí. Sau đó thông qua trên thân núi khắc lục mà thành pháp trận luyện hóa, rót vào trong bí cảnh, liên tục không ngừng là trong bí cảnh linh dược cung cấp chất dinh dưỡng. Khó trách Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn biết rõ tòa bí cảnh này là một chỗ bảo địa, nhưng không có biện pháp đem tòa bảo địa này rời đi. Nguyên lai là bọn hắn căn bản là không có biện pháp rời đi. Lâm Bạch giờ mới hiểu được, vì cái gì Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn không đem tòa bí cảnh này rời về chính mình trong sơn môn. Nếu là di chuyển tòa bí cảnh này, vậy thì nhất định phải muốn đem ngọn núi này mang đi. Thế nhưng là ngọn núi này lại cùng vùng đại địa này tương liên. Như rời đi ngọn núi, cũng là vô dụng, cần đem vùng đại địa này cùng nhau rời đi. Toàn bộ Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn, chỉ sợ cũng còn không có thực lực thế này. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đem tòa bảo địa này để đặt ở nơi này. Hoang Cổ Tông không hổ là năm đó cường thịnh tông môn. Bực này siêu phàm thủ đoạn, có thể thấy được lốm đốm a, Lâm Bạch đáy lòng cảm khái nói ra. Quang môn ngưng tụ thành hình, dần dần ổn định lại. Lão đạo cùng Trịnh Uyên trước khi chia tay đi cùng song phương đệ tử an bài nhắc nhở. Trịnh Uyên đi vào Thiên Thủy Tông đệ tử hàng đầu, ngưng âm thanh truyền âm nói ra. Từng cái đội ngũ đội trưởng nhớ lấy nhiệm vụ của các ngươi mục tiêu. Phải tất yếu đem tông môn cần linh dược toàn bộ mang ra. Nếu là ở trên đường gặp phải Thiên Địa Môn đệ tử, nhớ lấy không cần nhân từ nương tay. Có thể giết liền giết, giết không được liền chạy. Lâm Bạch đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Trịnh Uyên trưởng lão nói. Thế nhưng là tràn đầy lệ khí a, gặp liền giết, giết không được liền chạy. Đơn giản thô bạo a, Thiên Thủy Tông đệ tử nhao nhao khom người lĩnh mệnh. Tuân lệnh. Một bên khác, lão đạo cũng truyền âm nói ra. Tiến vào bí cảnh đằng sau, nhớ lấy muốn lấy tông môn cần có linh dược đầu mục mục tiêu. Những linh dược kia ở bên ngoài cơ hồ đã tuyệt kỹ, chỉ có trong chỗ bí cảnh này mới có. Không thể lầm tông môn đại sự. Vu Luyện Đàm hỏi, nếu là ở chúng ta thu thập linh dược thời điểm, có người từ đó cản trở đâu? Lão đạo cười ha ha, quơ quơ phất trần, cười nói, cái kia, các ngươi liền tự hành xử trí đi. Vu Luyện Đàm các loại Thiên Địa Môn đệ tử, trăm miệng một lời quát, cần tuân pháp chỉ. Lão đạo cùng Trịnh Uyên đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương, ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, bắt đầu đi. Hai vị trưởng lão tránh ra một con đường, song phương đệ tử theo thứ tự hướng về trong quang môn đi đến, biến mất không thấy bóng dáng. Cách chương.